Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1348, nổi lên. Canh 2, Tôn Minh Nguyệt sau khi rời đi, Sở Ly cũng rời đi không có bóng người phân đà, trở lại An Vương Phủ. Nguyệt quang bên dưới, An Vương Phủ hoàn toàn yên tĩnh, cho dù bóng đêm còn thấp, bên trong phủ đám người đã nghỉ ngơi hạ xuống. Sở Ly ngồi ở chính mình trong viện, cảm thấy An Vương Phủ khí tức khác thường. Bên trong phủ mọi người thật giống không còn tinh khí thần. Sơ xác bơ phờ, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác sống sót một ngày lại một ngày. Không có hy vọng, một tòa không có nam chủ nhân Vương Phủ nhất định phải suy sụp xuống. Không có quật khởi hy vọng, vì lẽ đó mọi người đều không nhấc lên được sức mạnh. Sở Ly lắc đầu một cái. Đối mặt tình hình như vậy cũng là không thể ra sức. Hắn cho dù bản lĩnh thông thiên, cũng không thể thay thế An Vương vị trí. Không thể tại triều công đường tranh đấu, tăng lên An Vương phủ địa vị, khiến cho trở thành tiềm đề. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi chính đang thiên khu trong viện nói chuyện phiếm. Sở Ly quá khứ ngồi vào bên cạnh hai người. Hai nữ khuôn mặt như ngọc, tuyệt mỹ cảm động. Đôi mắt sáng ở dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lung linh khác nào bảo thạch. Tiêu Thi nói, Hư Anna một bên đến tin tức, hắn muốn phải quay về trụ một trận. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiêu Thi nói, ta có thể không khuyên như thế nào hắn, là chính hắn chủ ý. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ gật đầu nói, nhị tỷ chỉ là đơn thuần thăm hỏi hắn, không khuyên nhiều. Tĩnh Cực tự động bỗng nhiên muốn trở về. Sở Ly cau mày nói. Tiêu Kỳ nói, hắn bế quan đi ra, sơ thành thần thông, muốn tiến thêm một bước liền muốn ở hồng trần trong rèn luyện, đánh bóng một viên Phật tâm, mà trở lại An Vương phủ làm tiểu vương gia, có thể nói là vô cùng tốt rèn luyện cơ hội. Như vậy chủ ý cũng không sai, muốn trở thành Phật trước tiên phải cố gắng trải qua trong hồng trần sự. Không trải qua hồng trần có thể nào có thể phá hồng trần. Tiêu Thi lộ ra nụ cười nói. Phỏng chừng rất nhanh liền sẽ tới. Sở Ly thở dài một hơi. Vương phủ từ đây nhiều chuyện, nào có như vậy nghiêm trọng. Tiêu Thi cười híp mắt nói. Hắn vẫn còn con nít. Hắn là Phật tử. Sở Ly tức giận. Ai sẽ xem thường một Phật tử. Như hắn trở thành thái tử, đối với đại quý hoàng thất chỗ tốt vô cùng. Đã như thế thái tử liền ngồi không yên. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, đi ám sát Hư An. Tiêu Thi nhíu mày nói, bọn họ lẽ nào dám đắc tội Kim Cương Tự? Sở Ly nói, có hoàng thượng ở, thái tử dũng khí rất đủ, Kim Cương Tự cũng không dám giết thái tử, vì lẽ đó hắn có thể trắng trợn không kiêng dè sằng bậy. Hư An hiện tại lên đường rồi chứ? Nên đã lên đường, chuyển động thân thể, chấm ngoặc kép. Tiêu Thi gật gật đầu nói, có điều hắn nên đi không bao xa, nếu muốn đi ra du lịch, đương nhiên sẽ không vội vội vàng vàng chạy đi, khẳng định là từng điểm đi dạo lại đây. Tiêu Kỳ nói, muốn phái người tới bảo vệ Hư An. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ta tự mình đi một chuyến, cũng tốt. Tiêu Kỳ nói, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Hư An cách tự đến chuyện nơi đây không ai biết. Kim Cương Tự không thể có nội gian. Vì lẽ đó thái tử bên này không sẽ nhận được tin tức. Sở Ly lắc đầu. Vậy thì quá coi thường Lục Ngọc Dung. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Sóng mắt lấp lóe. Sở Ly nói. Ta phỏng chừng nàng sẽ phái người vẫn bảo vệ Kim Cương Tự. Một khi Hư An đi ra thì sẽ biết. Hiện tại phỏng chừng đã đang suy nghĩ làm sao chỉnh đốn Hư An. Hoặc là đem hắn dọa về Kim Cương Tự. Hoặc là để hắn không thể tới Vương Phủ. À, có thể. Tiêu Thi gật đầu. Tiêu Kỳ cũng lặng lẽ không nói. Các nàng đều lĩnh giáo qua Lục Ngọc Dung lợi hại. Lúc trước Giật Quốc Công Phủ bị nàng đánh cho tơi bời hoa lá. Khắp nơi áp chế. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Vậy ngươi như thế nào phá giải chiêu số của nàng? Cũng không thể ngạnh đến. Cùng trở mặt chứ. Tiêu Thi hé miệng cười nói, ta nhìn hắn là không nỡ lòng bỏ cùng Lục Ngọc Dung trở mặt. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng, này xem như là tưới dầu lên lửa. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn thôi. Sở Ly than thở, trước tiên đem Hư An nhận lấy, lại nói những chuyện khác. Hư An một khi tiến vào thần đô liền dễ làm nhiều lắm. Bọn họ cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám quá đáng quá mức. Chẳng lẽ vẫn muốn chịu đòn? Tiêu Thi rên một tiếng nói, liền không thể tiên phát chế nhân. Sở Ly nói, cái kia ngược lại có một ý kiến. Mau mau nói. Tiêu Thi rên một tiếng nói, đừng bởi vì Lục Ngọc Dung liền rút tay rút chân. Người lưu tình nhân ra không hẳn cảm kích. Sở Ly than thở, xin mời Hoàng thượng hạ chỉ, để bí vệ phủ người bảo vệ Hư An. Này ngược lại là ý kiến hay. Tiêu Thi cười lên, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, không hẳn có thể đỡ được Lục Ngọc Dung ra tay. Sở Ly nói, chỉ cần có thể làm cho nàng có chút lo lắng liền có thể. Nàng không tới thời khắc sống còn sẽ không dưới tay. Dù sao thái tử vị trí vẫn còn vững chắc, cho nên nàng cũng sẽ không bí quá hóa liều. Kim Cương Tự không phải là tầm thường tông phái. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt, nhưng nàng nhất định sẽ phá rối. Mai Phục phục tay, lúc mấu chốt một đòn chăn mệnh. Sở Ly gật đầu nói, ta đây sẽ cẩn thận. Hư An vừa đến, chúng ta trong phủ cũng sẽ náo nhiệt một chút. Tiêu Thi lắc đầu nói, ta đều nhàn ra bệnh đến rồi. Xem đi ra bên ngoài bọn hạ nhân liền phiền. Mỗi người đều sơ xác bơ phờ. Quá một trận là tốt rồi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly gật đầu. Không biết Hư An muốn ở chỗ này ngốc bao lâu. Nghe ý của hắn, có thể sẽ một trận đi. Tiêu Thi lắc đầu nói, hắn tới là vì tu luyện. Thật giống đối với những khác không có hứng thú gì. Tiêu Kỳ nói, ngươi chớ miễn cưỡng hắn. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Thi cười nói, nếu như Hư An thật muốn làm hoàng thượng, cái kia cũng không dễ dàng. Hắn ở trong triều đình một chút không có căn cơ, căn bản không thể thành. Vẫn là đàng hoàng làm một người vương gia là tốt rồi. Sở Ly cười không nói. Hắn cùng hai nữ ngồi một lúc, một mình trước về đến mình tiểu viện. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ nói tiếp. Sở Ly tắt đèn tràn, lẳng lặng ngồi ở trong tiểu viện, tắm rửa nguyệt hoa, nguyệt quang lành lạnh, chu vi đặc biệt yên tĩnh. Một đạo bóng trắng né qua, Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng rơi xuống hắn trước mặt, một bộ áo trắng như tuyết, ở dưới ánh trăng khác nào không dính khói bụi trần gian tiên tử. Tuyệt khuôn mặt đẹp bị lụa trắng che khuất, chỉ lộ một đôi như nước đôi mắt sáng. Sở Ly nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung tao nhã ngồi vào hắn đối diện, cầm lấy trên bàn đá ấm trà thay mình rót ra một chén trà. Ngươi gần đi đâu? Bế quan, mới ra đến. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nhíu mày đánh giá hắn nói, ta nghe được phong thanh, nói ngươi bị Tôn Minh Nguyệt giết. Sở Ly cười cợt. Lục Ngọc Dung nói, ngươi đi nhạ Tôn Minh Nguyệt, là nàng giết ta. Sở Ly lắc đầu một cái than thở, có điều may nhờ số may lượm một cái mạng, chỉ có thể bế quan chữa thương, cũng còn tốt nhân họa đắc phúc, rất nhiều bổ ích. Lục Ngọc Dung trên dưới đánh giá hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng cảm giác được Sở Ly khí tức như núi như biển, mênh mông bàng bạc, hầu như ép được bản thân thở không nổi. Xem ra Tôn Minh Nguyệt là cuống lên. Ngươi giết quá nhiều Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, ta cũng phải cẩn thận. Sở Ly chậm rãi gật đầu, tối thật cẩn trọng một chút nhi. Quang Minh Thánh giáo không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi sao biết ta đã trở về? Ngươi nói xem. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly cau mày nhìn chằm chằm nàng. Theo lý thuyết chính mình trở về không người khác biết, không nên là nội gian gây nên. PS, chương mới xong xuôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.